Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, thu mua nhân tâm. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp đi, một câu phí lời đều không có. Người kia nhìn trong tay đan vựng đan dược, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ do dự. Ăn đi, nhưng cái này là người xa lạ cho. Quỷ biết rõ sẽ có hay không có vấn đề. Không ăn đi, nhưng là chính mình hiện ở bị thương rất nặng. Không ăn nói, đón lấy thiên tuyển giả thí luyện bên trong liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hơn nữa trên tay cái này vẫn là đan vượng linh đan. Xem phẩm cấp, ít nhất cũng là nhị phẩm trở lên. Đối phương hẳn là sẽ không nắm như thế chân quý đồ, vật đối phó hắn một cái vô tội lộ nhân giáp chứ. Một bên khác, Tiêu Nhiên đã đi tới một vị khác bị thương mặt người trước. Tương tự là một cái đan vượng đan hoàn đưa ra. Sau đó tiếp tục hướng về dưới một người đi đến. Mắt thấy Tiêu Nhiên tự hồ đang trợ giúp những người được hắn liên lụy mới bị thương người. Trong mắt hắn vẻ do dự chậm rãi biến mất. Cuối cùng khẽ cắn răng. Bỗng nhiên đem viên thuốc đó nuốt vào trong bụng. Đan dược vào cổ họng. Nhất thời hóa thành một luồng ấm áp dòng nước lũ. Không ngừng chữa trị thân thể hắn. Để trong cơ thể hắn thụ thương thương tổn. Ở cực trong thời gian ngắn chữa trị. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã khôi phục cơ bản hành động lực. Còn lại những thương thế kia, phỏng chừng ở trong vòng 2 ngày cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Vừa vặn bắt kịp thiên tuyển giả thí luyện. Vào đúng lúc này, hắn trái lại đối với Tiêu Nhiên dâng lên một vệt lòng cảm kích. Bất quá Tiêu Nhiên ở phân phát xong đan dược sau, liền không tiếp tục quản bọn họ, mà chính là phối hợp hướng về tiêm lộ đám người đuổi theo qua. Đoàn người phía trước nhất, Vũ Văn Hạo ánh mắt quay đầu lại quét mắt một vòng. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên ở biếu tặng cho người khác đan dược hình ảnh. Điều này làm cho trên mặt hắn mủ mịt lần thứ hai tăng thêm chút. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ là hắn một con chướng ngại vật. Lúc trước suýt chút nữa đắc tội sử giả đại nhân, bây giờ lại còn dám làm tất cả mọi người mặt dùng đan dược đến thu mua nhân tâm. Cái này không phải cố ý với hắn đối nghịch sao? Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên làm như thế, chính là vì thu mua nhân tâm a. Theo Tiêu Nhiên một lần nữa đuổi tới, mặt trước những người kia dĩ nhiên dừng lại. Nhưng này cỗ náo động tiếng bàn luận, lại làm cho xa xa Tiêu Nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Phía trước, tựa hồ phát sinh chút quan hệ. Quả nhiên, làm Tiêu Nhiên ngự không mà đi. Trong nháy mắt đem người quần phía trước tất cả xem rõ rõ ràng ràng. Lúc trước quá nhiều người không có nhìn rõ ràng. Nhưng hiện đang bay giữa không trung. Tiêu Nhiên lập tức đem mặt khác ba bên tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Người quần phía trước nhất. Một nam một nữ kia hai vị sử giả đã một lần nữa dừng lại. Mà ở một nam một nữ kia bên cạnh. Lại thêm ra 6 người khác. Đúng lúc là 3 nam nam nữ. Nam tướng mạo đẹp trai, nữ phong tư yểu điệu, từng cái nhìn qua cũng có thể coi là được với đại mỹ nhân hàng ngũ. 8 vị sử giả, hơn nữa còn là 8 vị tu vi tướng làm lưu giữ ở. Lúc trước một cái liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đè chế không kịp thở khí. Hiện ở lại thêm ra 7 cái, Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào. Một khi trêu đến những người này không cao hứng. Tùy tiện đi ra một cái, chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ ở đây thuận vạn nhân trong nháy mắt đoàn diệt đi. Kịch liệt cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt xông lên đầu. Cái cảm giác này Tiêu Nhiên đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hiện ở chỉ là vừa mới tiếp xúc được một thế giới khác người. Tiêu Nhiên liền hiện ra cái cảm giác này, thậm chí hắn còn chưa biết rõ một thế giới khác đến cùng như thế nào đây. Vạn nhất người đều là kinh khủng như thế. Vậy bọn họ đám người kia quá khứ là đưa đồ ăn sao? Trừ vị trí trung tâm 8 vị sử giả ở lẫn nhau châu đầu ghé tai không biết rõ nói chút quan hệ ở. Ngoài, mặt khác 3 phương hướng đồng dạng có từng nhóm một tối om om dòng người hướng về vị trí trung tâm. Vọt tới, chỉ là trong nháy mắt, tứ phương thế lực liền tụ hợp lại một nơi. Bất quá tứ phương thế lực lẫn nhau trước rồi lại khoảng cách mấy trăm mét. mỗi một người đều ở cảnh giác nhìn đối phương, nếu là cẩn thận qua quan sát, còn có thể nhìn ra, tại đây bốn đầu nước lũ cực lớn biên giới, còn tự do một ít khá là nhỏ đoàn người. Những đám người này có Tiêu Nhiên lúc trước gặp qua dị nhân tộc, cũng có Tiêu Nhiên mọi người căn bản không có gặp qua trường dã thú đặc thù nhân loại. Thậm chí Tiêu Nhiên còn nhìn thấy một đám có tới cao hơn 2 mét cự hình nhân loại. Cùng nhân loại bình thường so với, bọn họ thể phách cao hơn đến tận sắp tới 3 phần chi nhất. Xem vị trí, cái đám này người khổng lồ hiển nhiên đều là từ Tây Ngưu Hạ Châu vị trí chạy tới. Hơn nữa những người khổng lồ này tu vi kém cỏi nhất, cũng đạt đến cửu giai trung kỳ, cũng thật là một cái chủng tộc kỳ lạ. Trừ cái này ở Tiêu Nhiên bọn họ bên này trừ dị nhân ở ngoài, còn có vẫn nhân số đạt đến hơn 10 người vòng nhỏ. Lĩnh đội, chính là Tiêu Nhiên gặp qua một vị ngân hồ tộc thanh niên đồng lứa. Hiển nhiên này một nhánh đội ngũ cũng là ngân hồ tộc chạy tới. Lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh Linh Nhi. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ. Linh Nhi từ khi lại theo Tiêu Nhiên gặp mặt sau, ép căn liền không muốn tiếp tục chờ ở ngân hồ tộc bên kia. Cho dù là bị ngân hồ tộc bên kia la lên nhiều lần, cũng đều từ chối không đi. Lâu dần bên kia cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ủy thác Tiêu Nhiên đem Linh Nhi chăm sóc tốt loại hình. Bọn ngươi liền ở đây nghỉ ngơi đi. Trong vòng 3 ngày nếu như không có những người khác tiếp tục tiến vào, liền bắt đầu sắp xếp các ngươi tiến vào thiên tuyển giả thí luyện. Đến thời điểm sinh tử tự phụ, nếu như muốn lui ra, hiện ở là có thể đường cũ trở về. Vang dội thanh âm lần thứ 2 vang lên. Lần này cũng không phải là này mũi ưng thanh niên, mà chính là đổi một vị hình thể càng thêm to lớn hùng tráng nam tử. Nam tử kia ánh mắt không ngừng ở bốn phía nhìn quét, đặc biệt là quét đến Tiêu Nhiên bên người Tiêm Lộ, Linh Nhi bọn người trên thân lúc, dưới ánh mắt ý thức dừng lại, sau đó lại sâu sắc quét mắt một vòng Tiêu Nhiên, cuối cùng không nói nữa. Những người lại đây võ giả không kịp lẫn nhau lại tiếp tục cảnh giác, vội vàng gật đầu cung kính xưng vâng, sau đó bắt đầu từng người phân tán ra. Hoặc là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Này 8 vị sử giả thỏa mãn gật gù, không hề qua quản phía dưới mọi người làm sao. Đồng thời dắt tay nhau hướng về một cái nào đó không biết tên vị trí bay qua. Tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. 8 người vừa đi, phía dưới bầu không khí nhất thời thanh tĩnh lại. Không ít người đều là tầng tầng thở ra một hơi, càng có thậm chí không chút nào chú ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tuy nhiên nơi này chính là một cái u ám không gian. Mặt đất thậm chí ngay cả cỏ tươi đều không có sinh trưởng. Ha, người đoán mấy vị kia sử giả đại nhân tu vi đạt đến quan hệ cảnh giới, có thể hay không đạt đến kim thân đỉnh phong chứ? Vừa nãy trong nháy mắt đó ta cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tối lại. Quả thực quá khủng bố. Yên tĩnh lại, dĩ nhiên là có người bắt đầu thảo luận. Lúc này ở Tiêu Nhiên mọi người cách đó không xa mấy người liền bắt đầu nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Không chắc, người và ta cũng chưa từng thấy kim thân đỉnh phong khủng bố lưu giữ ở. Truyền thuyết kim thân điên phong cảnh giới võ giả, đã có thể tay không tê liệt sơn hà. Coi như là 10 cấp yêu thú, cũng bất quá là một chiêu giết chết. Hơn nữa nhìn những người kia hình dạng, không chút nào xem bảo dưỡng được, càng giống là bọn họ tuổi thật, mới hơn 20 tuổi a. Thiên phú này cũng quá khủng bố. Khà khà, các ngươi đây liền không biết chưa? Ta nghe ta lão cha đã nói, những sứ giả này đại nhân tu vi đã sớm siêu thoát kim thân, đạt đến một cái khác nhìn thấy nhưng không với được trình độ. Nhưng chúng ta cũng không cần tự ti mà. Dù sao chúng ta nơi này linh khí khan hiếm. Người khác ở một thế giới khác, linh khí thậm chí nồng nặc thành sương mù ở trên trời tung bay. Cho dù là không tu luyện, coi như chỉ là hô hấp những người linh khí, tu vi cũng sẽ không cảm thấy bắt đầu đi lên đề bạt a. Nếu như đổi thành tượng đồng dưới điều kiện, chúng ta không chắc sẽ so với người khác kém bao nhiêu.